cuộc chiến vương quyền, chương 2, sống lại, góc truyện audio.com. Truyền thuyết 70.000 năm trước đây, một cơn hạo kiếp hủy diệt hầu như hết thảy sinh mệnh trên toàn đại lục, chỉ còn lại không gian vặn vẹo cùng các ma thú hung ác. Đúng lúc gặp Ogona ở trong vũ trụ vô tận cất bước trải qua đại lục hoang vô san man, cứu lấy sinh linh trí tuệ sau cùng. Ogona đưa cho hắn một sinh mệnh có thể thai nghén có không gian sinh trưởng thực vật, làm cho hắn sinh tồn được, đây chính là á thú nhân đầu tiên được sinh ra. Sau đó, Ogona lại lo lắng á thú nhân ở trong hoàn cảnh tàn khốc này không cách nào bảo vệ mình, liền dạy cho y phép thuật chống đỡ, còn hắn ở trong không gian thả một viên trứng rồng. Thai nghén tốt một con rồng bảo vệ y, thế nhưng trên đại lục chỉ có một sinh vật duy nhất là có trí khôn, á thú nhân thực sự quá cô quạnh y cô. Độc cùng với khát vọng giao lưu và tình cảm dục vọng rót vào viên trứng rồng kia, rồng hấp thu những tình cảm này, không còn là dã thú hoàn toàn, hắn ngoại trừ nắm giữ năng lực chuyển biến ngoại hình chính mình, còn đối với á thú nhân sản sinh thương tiếc nồng đậm cùng tình cảm ái mộ sâu sắc, cuối cùng phá xác sinh ra chính là thú nhân đầu tiên. Hắn cùng á thú nhân kết làm vợ chồng, sinh dục đời sau. Á thú nhân dưỡng dục thú nhân, từ vạn vật bắt đầu đến hiện tại chưa từng thay đổi qua. Thổ địa đại lục San Man cực kỳ cằn cỗi, nắm giữ khoáng sản phong phú, nhưng không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, thực vật chỉ có thể sinh trưởng ở trong không gian á thú nhân. Mà bởi vì sinh vật có bản năng, thú nhân đều là nghiêng về bảo vệ cùng yêu quý á thú nhân. Bởi vậy, cho dù lực công kích hầu như bằng không á thú nhân ở trên đại lục vẫn có thể cùng thú nhân đứng ngang hàng, hoàn toàn không có bởi vì trên thân thể nhược thế mà bị bất kỳ đãi ngộ không công bằng nào. Vinh quang cùng quyền binh hoàn toàn thuộc về ngài, thần Ogona vĩnh hằng. Edward thấp giọng lẩm bẩm, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đem dây chuyền treo ở trước ngực, xoay người rời đi nhà thờ. Y không có xỏ giày, đi chân trần trên nền đá cẩm thạch màu đen, không phát sinh một tiếng động nào. Đây là tư thái cầu khẩn thành kính nhất, áo bào đen vung ra đi chân trần. Điện hạ, người hầu quỳ một chân trên đất vì y xỏ giày, vương hậu bệ hạ phái người đến truyền lời. Chiều hôm qua quốc vương bệ hạ đột nhiên đem con trai hắn William và đệ đệ William, hai đứa con trai của tiểu thư Margaret gia tộc Letterman, tiểu thư Margaret cùng con riêng Stephen do thị vệ của nàng sinh ra tiến vào cung đình. Công bố là bởi vì tiểu thư Margaret bệnh chết không có người chăm sóc hai đứa bé này. Mà chuyện này trước đây không hề có chút phong thanh nào. Cho nên, Edward lạnh nhạt nói, một đệ đệ thú nhân mà thôi, ta ở trong cung đình đệ đệ muội muội dị mẫu lại không ngừng tiếp nhận thêm một đứa. Thị vệ theo sát sau người y giải thích, thế nhưng quốc vương bệ hạ đối với vị con riêng này quan tâm quá mức, điều này làm cho vương hậu bệ hạ có chút bận tâm. Edward ngừng lại, xoay người nhìn thị vệ, người gọi hắn là gì? Thị vệ há miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Là thiếu gia William, Edward từng chữ nói, cho dù lão có thị phi là có con ngoài giá thú, cũng là cha của ta, hài tử quốc vương bệ hạ, khi quốc vương bệ hạ còn sống, ta hy vọng ngươi có thể cho con gái của hắn được tôn trọng, bất luận là xuất thân gì. Còn có ta, không muốn nghe đến cái từ con riêng này, không có tác dụng ở trên người, không phải trong giá thú lại không phải do hài tử sai. Ta rất xin lỗi, điện hạ. Thị vệ lại một lần nữa sâu sắc quốc cung nói, quốc vương bệ hạ quan tâm đối với thiếu gia William khiến vương hậu bệ hạ rất lo lắng, thiếu gia William thú hình là cự long, màu sắc là màu bạc. Hắn cùng Stephen, thiếu gia Stephen mới vừa tới cung đình, còn chưa kịp rửa mặt thay y phục, quốc vương bệ hạ đã mời đến mấy vị hiệu trưởng đại học Thánh Sô Teddy vì thiếu gia William làm giám định, cuối cùng thu được kết quả là thiếu gia William hiện tại trình độ là cấp 4 trung cấp, là cường giả trời sinh, tương lai tỷ lệ xung kích cấp 8 thành công cực cao, thậm chí còn có thể xung kích đến cấp 9, trở thành kim long. Tuy rằng trong truyền thuyết trên thế giới thú nhân đầu tiên có thú hình là kim long, thế nhưng hiện tại khắp đại lục toàn bộ thú nhân có thú hình chủng loại đa dạng, hàng năm còn có không ít biến dị thể mới. Sư hổ hùng báo là những dã thú bình dân phổ thông thường thấy nhất, quý tộc thú hình có lớn hơn một chút mà thể tích khổng lồ nhất, vũ lực giá trị cao nhất chính là vương thất cự long. Có điều con kim long cuối cùng vào 1.000 năm trước đã già yếu chết đi, hết thảy các gia tộc có cự long đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có ngân long là cấp 8 đỉnh cao, tỷ như quốc vương bệ hạ. Vì thú hình là cự long, chứng minh hắn không nghi ngờ chút nào nắm giữ huyết thống vương thất mà thực lực cấp 4 trung cấp dĩ nhiên đã vượt qua phần lớn thú nhân đế quốc. Coi như toàn đế quốc Casper thú nhân mạnh mẽ nhất chính là quốc vương bệ hạ, năm đó cũng chỉ đến như thế, nói hắn có thể đạt. Đến xung kích cấp 8 cũng không phải là nói suông để lấy lòng quốc vương. Thị vệ nói tiếp, quốc vương bệ hạ sau khi nghe xong liền rất cao hứng, trước mặt mọi người tuyên bố, nếu như thiếu gia William có thể đạt đến trình độ cấp 7, liền phong hắn là bá tước, nếu như có thể lên cấp 8, liền phong hắn là công tước, cũng cho hắn trưởng quản quyền lợi vệ quân hoàng gia. Hắn còn nói, thiếu gia William là nhi tử hắn coi trọng nhất. Thảo nào vương hậu bởi vì một đứa con riêng mới xuất hiện mà trở nên lo lắng, đế quốc Casbert 800 năm trước cũng từng có một vị quốc vương phế truất vương chữ cấp 6, phong con riêng năng lực cấp 8 kế thừa vương vị. Edward vẫn ngữ khí nhàn nhạt nói, William thực lực mạnh mẽ, năng lực có thể trở thành cấp 7, cường giả cấp 8, phụ vương phong thưởng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cường giả toàn đế quốc đạt cấp 7 có vạn người, cường giả cấp 8 càng ít hơn, chỉ trăm người, người nào không phải ở trong quân đảm nhiệm chức vụ, nếu như William thật sự có thực lực như vậy, lẽ nào bởi vì hắn là con ngoài giá thú, liền cướp đoạt quyền lợi hắn ra sức vì đất nước. Tuy rằng là con ngoài giá thú không thể kế thừa tước vị, nhưng vẫn là công dân đế quốc được hiến pháp bảo vệ, nếu như hắn muốn phát triển trong quân đội, bệ hạ phải dựa theo quy định căn cứ vào thực lực của hắn cùng những cống hiến mà hắn đã làm tiến hành phong thưởng cùng khen thưởng. Thị vệ bị Edward hờ hững nghẹn đến nói không nên lời, mãi đến tận Edward đi đến cửa phòng thay quần áo, mới vội hỏi, bệ hạ còn dò hỏi thuộc hạ ngài có tăng nhanh hành trình hay không, bà rất nhớ nhung ngài. Edward gật gật đầu, y không nói. Gì, tuy rằng vương hậu phái người đến dục thế nhưng Edward vẫn không nhanh không chậm dựa theo tiết tấu sớm đã định ra cùng tốc độ hướng về vương đô Layman, y vốn không muốn gặp quốc vương cùng vương hậu có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Có điều nơi này cách vương đô Layman cũng không xa, hai ngày sau, đội ngũ vương chữ vẫn chậm rãi tiến vào cửa thành vương đô. Cách chương.